Hai giới đầu cơ thương, chương 121, không uống thuốc liền đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian nhoáng lên hai ngày liền trôi qua thập thất đi vào trong phòng nhìn thấy Lam Hồ đang ôm một cái máy chơi game gần nhất đang đứng đầu trong quầy bán quà vặt chơi game biểu tình dị thường chuyên chú thiếu gia, Lệ Kỳ Nhã bọn họ còn bị nhốt lại ngươi không đi xem sao? Thập thất hỏi, Lam Hồ đạm nhiên, nói, ta đi cũng giúp không được gì à ta chính mình còn là nô lệ đâu. Thập thất gật gật đầu, thì thào nói. Cũng đúng a, đại lệ ti tự hồ nói muốn cho bọn họ đói mấy bữa, bọn họ giống như cũng không sao. Không cho ăn cái gì sao? Lam Hồ nói, thập thất gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thiếu gia chẳng lẽ là muốn đi đưa chút đồ ăn cho bọn họ sao? Lam Hồ vỗ vỗ ngực tràn đầy may mắn nói. May mắn chúng ta phía trước lại đây thời điểm cô gái nhỏ này còn không có hung tàn như vậy. Thập thất, thiếu gia bộ dáng này giống như có chút vui sướng khi người gặp họa. Lam Hồ nhìn thập thất liếc mắt một cái, nói, người biết Nguyệt Nha thôn xóm tính xử lý bọn họ như thế nào sao? Thập thất lắc lắc đầu, nói, không biết giống như sẽ không khách khí, bất quá hẳn là không đến mức gờ yêu ta ết, nếu muốn gờ yêu ta ết hẳn là đã sớm động thủ. Lam Hồ gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nếu không chết vậy được rồi. Phòng giam, thiếu gia, người nói đám bán tinh linh này rốt cục muốn làm gì chúng ta a? Khủng nói. Gia nhíu mày, nói. Người hỏi ta như thế nào biết, hắn chính là tới săn bắt tinh linh kết quả cư nhiên bị tinh linh bắt. Đây thật là chuyện vô cùng nhục nhã, bất quá trước mắt nhất quan trọng chính là làm sao sống sót. Tinh linh hận nhất chính là tinh linh thợ săn, biết như vậy liền không tới nơi này. Lệ Kỳ Nhã sắc mặt tái nhợt trong lòng tràn đầy hối hận. Lệ Kỳ Nhã ở Vương Đô thời điểm là quý tộc tiểu thư, cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, ra vào đều là các loại yến hội hào môn. Sau khi bắt giữ cùng mấy nam nhân túi nhốt cùng nhau làm cho nàng lần đầu tiên cảm dày vò. Ra cúi đầu thầm nghĩ, trăm vạn hoàng kim khó mua chuyện biết trước a, Lệ Kỳ Nhã nhíu mày trong ấn tượng của nàng tinh linh đều là mỹ lệ, nhu nhược nơi này tinh linh giống như không phải, một đám hung ba ba cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ra nhíu mày, nói. Bọn họ dùng vũ khí gì a? Tự bình thập phần lợi hại a? Nếu dị tộc nắm giữ số lượng lớn loại vũ khí này bọn họ nhân tộc liền nguy hiểm. Già hướng tới bên cạnh một tùy tùng nhìn thoáng qua, người nọ bị thương, viên đạn đã lấy ra, miệng vết thương đã băng bó qua, làm tù binh bọn họ đãi ngộ có thể tính không tồi. Lệ Kỳ Nhã cau mày, nói, có thể là tộc người lùn chế tạo ra tới kiểu mới vũ khí. Già có chút nghi hoặc nói, tộc người lùn đối với vũ khí nghiên cứu đã tới tình trạng này sao? Bên ngoài một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến, ra đám người lập tức không nói chuyện. Hạ Á nhìn bên trong người, nói. Lần này xông tới người không ít a, trung gian một nam một nữ kia là quý tộc. Quý tộc sao, ta ghét nhất quý tộc, mặc kệ người nào tới ta nơi này đều phải làm việc, không làm việc liền đánh chết. Ăn không uống không khẳng định là không được, bọn người kia chính là đến để săn bắt tinh linh, có năng lực săn bắt tinh linh sức lực nhất định không nhỏ, có thể an bài việc nặng cho bọn hắn làm. Đúng, an bài việc nặng quyết không thể tiện nghi bọn họ, việc khổ mệt nhất đều cho bọn hắn làm, mệt chết xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, già hướng tới cửa sổ nhìn qua, từ khi bọn họ bị nhốt vào đây liền không ngừng có người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bọn họ, tựa hồ bọn họ là kỳ chân dị bảo gì đó. Lam Hồ mất tích không biết có phải cũng ở chỗ này hay không? Già nói, Lệ Kỳ Nhã cau mày, nói, ta phía trước giống như nghe được tiếng của Lam Hồ, không biết có phải là nàng ảo giác hay không? Lam Hồ đẩy cửa ra đi đến hứng thú bừng bừng nói. Các ngươi đang quan tâm ta sao? Ra nhìn Lam Hồ, mở to mắt nói. Lam Hồ, ngươi làm sao ở tại đây? Hiện tại ở chỗ này làm lão sư cho nên ở chỗ này. Lam Hồ ngẩng đầu ưỡn ngực có chút đắc ý, ra nhìn nô lệ vòng trên tay Lam Hồ có chút kích động nói. Lam Hồ, ngươi cương nhiên trở thành nô lệ. Lam Hồ xoay nô lệ vòng trên tay thầm nghĩ, ra đôi mắt thật đúng là sắc bén a, vừa nhìn liền thấy được. Đúng, ta hiện tại là nô lệ. Vừa mới trở thành nô lệ thời điểm Lam Hồ còn cảm thấy mất mặt, bất quá trải qua thời gian dài như vậy Lam Hồ đã cơ bản đã thích ứng thân phận mới của chính mình. Người cương nhiên trở thành nô lệ, bá phụ, bá mẫu biết sợ là bị ngươi làm cho tức chết. Lam Hồ mắt trợn trắng có chút đắc ý nói, các ngươi cũng không nên xem thường nô lệ vòng này của ta, các ngươi muốn còn không có đâu. Lệ Kỳ Nhã cau mày, nói, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Lam Hồ lấy lại tinh thần, nói. Đúng, trở lại chuyện chính, ta là tới khuyên các ngươi Nguyệt Nha thôn xóm người có thể lưu lại mạng cho các ngươi, nhưng bọn họ lo lắng các ngươi chạy trốn đưa tới truy binh nên sẽ cho các ngươi uống đoạn trường tán. Lam Hồ gật gật đầu, nói, đoạn trường tán là cái gì các ngươi biết không? cách 3 ngày cần uống giải dược một lần, không có giải dược liền sẽ chết. Lam Hồ thầm nghĩ, Thu La hiến tế ngày thường thoạt nhìn gương mặt hiền từ, làm đều là chuyện cứu tử phù thương nhưng xuống tay thật sự độc ác a, cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong chính là như thế. Già đen mặt nhìn Lam Hồ, nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Đoạn Trường Tán, hắn làm sao có thể ăn loại đồ vật này bị bán tinh linh không lên được mặt bàn quản chế. Lam Hồ nhìn ra, lời nói thấm thiên nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt không nghe lời sẽ chết, nơi này bán tinh linh rất hung tàn. Gia nhìn Lam Hồ, hỏi, vậy còn ngươi? Lam Hồ nhún vai, nói, ta con nô lệ vòng liền không cần ăn loại ngoạn ý kia. Ngươi điên rồi, ngươi muốn ta ăn loại đồ vật kia. Lệ Kỳ Nhã nói, Lam Hồ nghiêng đầu, bình thản nói, không muốn ăn cũng chỉ có thể đi chết. Gia có chút tức giận nhìn Lam Hồ, nói, ngươi đang nói cái gì? Lệ Kỳ Nhã ngốc ngốc nhìn Lam Hồ liếc mắt một cái, tựa hồ không nghĩ tới Lam Hồ sẽ nói loại lời này. Lam Hồ bị Lệ Kỳ Nhã nhìn có chút ngượng ngùng, nói, không cần nhìn ta như vậy a, ta chỉ truyền lời mà thôi. Đây là mặt trên ý tứ. Sở Phong cùng Elijah đi đến, Lam Hồ đứng qua một bên có chút nịnh nọt nói, lão đại, ngài tới a. Gia nhìn bộ dáng chân chó của Lam Hồ nhịn không được đen mặt. Gia nghĩ thầm, Lam Hồ thật là rơi xuống a, cư nhiên đối với một người thường khom lưng uốn gối, bộ mặt quý tộc đều bị một tên bao cỏ như vậy ném mất. Sở Phong lưng đeo xuống tay, nói, ta có một ít vấn đề muốn hỏi các ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Lam Hồ nhìn ra liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, bọn họ có năng lực giả phân biệt nói dối, nói láo sẽ chết. Gia nhìn Lam Hồ có chút tức giận nói, Lam Hồ, ngươi sa đọa cùng đám bán tinh linh đứng ở một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán tinh linh là cái gì? Không dung với tinh linh tộc, là sủng vật giới quý tộc nuôi dưỡng mà thôi. Chủy thủ giống như hồ điệp bay lượn ở đầu ngón tay Elijah xoay một vòng chạm vào trên cổ da ghim vào bức tường phía sau đối phương, da đầu tóc bị cắt đứt vài sợi. Tù binh liền phải có bộ dáng của tù binh, Elijah khinh phiêu phiêu nói. Da mặt một trận xanh, một trận trắng, tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm giác chán nóng lên lại nhanh chóng lạnh xuống. Lam Hồ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a, ra tên ngu ngốc này bị trói rồi cư nhiên còn bừa bãi như vậy, khó trách đại lệ ti muốn bỏ đói hắn mấy bữa, ra hỏa này xứng đáng bị đói mấy ngày mới đúng. Lam Hồ hướng tới Elijah nhìn thoáng qua, nghĩ thầm Elijah thoạt nhìn hào hung, cũng không biết Sở Phong nhìn chúng đối phương cái gì cư nhiên đem những người khác đều cự tuyệt. Chú ý tới Lam Hồ, ánh mắt Elijah quay đầu hướng tới Lam Hồ nhìn qua, Lam Hồ nhanh chóng thu liễm chính mình tầm mắt. Sở Phong cắm eo, nói, các ngươi tốt nhất nói thật bằng không sẽ rất phiền toái. Các ngươi vì sao lại đến đây nơi này? Vì bắt tinh linh sao? Elijah lạnh lạnh giọng hỏi. Bởi vì Sở Phong, Elijah đối với nhân tộc ấn tượng hảo không ít nhưng cũng không bao gồm tinh linh thợ săn. Lệ Kỳ Nhã cao mày, nói, không phải, trong rừng phía trước hiện ra bảo vật, chúng ta là tới tầm bảo. Tầm bảo, tinh linh sao? Tinh linh còn không phải là bảo vật sao? Lệ Kỳ Nhã lắc lắc đầu, nói, không phải, là một cái dương. Cái dương, có phải loại có thể kéo trên mặt đất lăn đi tới? Lam Hồ hỏi, ra nhìn Lam Hồ, nói, ngươi làm sao biết? Lam Hồ hàm hồ, nói, kho hàng có rất nhiều a, màu gì đều có, giá cả cũng không phải rất quý, hắn nơi đó liền có hai cái đâu. Lam Hồ cùng Hoắc Khắc đám người đã rất quen thuộc, Hoắc Khắc tuy rằng không cho hắn động vào kho hàng đồ vật nhưng nhìn xem vẫn là có thể. Không tính là thứ tốt. Lam Hồ lưng đeo xuống tay, có chút làm nhiên nghĩ, ra tên này không có kiến thức a, còn không phải là cái dương sao, còn đem nó trở thành bảo, đúng là ít thấy việc lạ. Ra nhìn Lam Hồ biểu tình có chút giận sôi máu. Sở Phong cao mày, thầm nghĩ, lúc trước hắn cùng Elijah từ rừng cây rời đi đến Nguyệt Nha thôn xóm thời điểm một ít đồ vật không thể mang đi liền để lại ở trong rừng, bị phát hiện sao? Sở Phong hướng tới Elijah nhìn thoáng qua, nói, là thật vậy chăng? Elijah đạm nhiên nói, nửa thật nửa giả, chuyện cái dương là thật sự, bất quá những người này đến nơi này cũng không đơn thuần chính là vì dương, đại khái là muốn một hòn đá ném hai chim. Lệ Kỳ Nhã ngẩn ra một chút không nói gì. Lam Hồ nói nơi này có năng lực giả phân biệt nói dối, Lệ Kỳ Nhã cũng không có tin tưởng, bất quá thấy Elijah phản ứng, Lệ Kỳ Nhã ý thức được Lam Hồ nói chỉ sợ là thật sự. Elijah lại hỏi thêm mấy vấn đề ra bọn người thành thật đáp. Lam Hồ có chút tò mò nói, sau khi ta rời đi Vương Đô cha, nương ta có phải rất sốt ruột hay không a, có phái người tới tìm ta hay không a? Gia nhìn Lam Hồ liếc mắt một cái, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, cha mẹ ngươi nghĩ ngươi tâm tính quá yếu, ra tới rèn luyện một chút cũng hảo, không muốn quản ngươi. Lam Hồ có chút tức giận nói, ngươi nói bậy. Gia nhìn Lam Hồ, nói, không có, nói dối chính là sẽ chết. Eliza ngó Lam Hồ liếc mắt một cái, nói. Hắn cũng không có nói dối. Lam Hồ, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần a. Eliza nhìn vài người, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đoạn trường tán, muốn sống liền uống hết thứ này, thành thành thật thật ở chỗ này làm việc, không muốn sống ta có thể đưa các ngươi lên đường, bảo đảm ra đi thanh thản không phải chịu đau đớn, ít có ác. Ra nhìn Eliza trong tay đoạn trường tán cân nhắc hồi lâu nói. Ta có thể làm nô lệ hay không a? Lam Hồ trợn tròn đôi mắt nhìn ra, nói. Ngươi không phải không muốn làm nô lệ sao? Không sợ làm ngươi ba mẹ tức chết sao? Lam Hồ có chút khinh thường nghĩ, ra ra hỏa này phía trước còn nghĩa chính từ nghiêm chỉ trích hắn đâu, hiện tại đâu. Chính mình còn không phải vội vàng muốn tới làm nô cầu. Tiểu Bạch Kiểm làm ra vẻ a, ra trừng mắt nhìn Lam Hồ liếc mắt một cái, so sánh với đoạn trường tán vẫn là làm nô lệ càng có lợi. Sở Phong, Lam Hồ ra hỏa này đây là chó chê mèo lắm lông. Sở Phong ôm hai tay, nói. Ta thật ra nguyện ý cho các ngươi làm nô lệ bất quá không có nô lệ hoàn a, đoạn trường tán thứ này cũng dùng không quá tốt quá phiền toái, cách ba ngày liền phải uống một lần, Thu La hiến tế cách một đoạn thời gian liền phải điều chế giải dược cũng quá vất vả. Ra nhìn Sở Phong, nói, ta trong bao quần áo có, Sở Phong, gia hỏa này tùy thân mang theo nô lệ hoàn là muốn làm gì a, ngươi trong bao quần áo. Trong bao quần áo có cái hộp gỗ. Sở Phong nghĩ nghĩ bỗng nhiên nhớ tới gia tùy thân mang đông tây bên trong có một cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo, hộp gỗ bị khóa lại hắn cũng không rõ ràng bên trong là thứ gì. Là mới sao? Lam Hồ hỏi, gia gật gật đầu nói. Là mới, Lam Hồ nhìn Sở Phong, nói. Lão đại, có thể đổi cái mới cho ta sao? Sở Phong nhìn Lam Hồ nghĩ thầm, thập thất đến tột cùng là nhìn trúng điểm nào trên ngày Lam Hồ gia hỏa này a, thật là làm người khó có thể lý giải. Sở Phong nhìn Lam Hồ, nói. Nếu có nhiều ta liền đổi cho ngươi. Lam Hồ gật gật đầu, nói. Tốt, Sở Phong bảo Hoắc Khắc lại đây cho ra, Lệ Kỳ Nhã đám người làm đăng ký. Hoắc Khắc đăng ký cho ra, Lệ Kỳ Nhã thời điểm tay run rẩy không ngừng, August thần sắc thong dong rất có hứng thú nhìn chằm chằm đồng sự tương lai đánh giá nhiều vài lần. Ở dưới sự an bài của Hoắc Khắc vài người bị tách ra, Hoắc Khắc an bài ra cùng Lệ Kỳ Nhã đi học viện, học viện lão sư chỉ có Lam Hồ cùng August nhưng người muốn học tập lại có rất nhiều, giáo viên chỗ hồng vẫn là khá lớn. Hai người mấy cấp dưới Hoắc Khắc an bài đi tộc người lùn làm trợ thủ cho mấy người lùn đại sư, tộc người lùn gần nhất đang tiến hành mấy cái hạng mục nghiên cứu rất thiếu người, dư lại vài người bị Thu La hiến tế an bài đi làm việc nhà nông. Ra đi theo Lam Hồ nói, nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì? Lam Hồ quay đầu nhìn ra liếc mắt một cái, nói. Người đúng là không biết nhìn hàng A, nơi này làm sao có thể là địa phương quỷ quái, người nếu là thích ứng nơi này sinh hoạt sẽ biết nơi này không thể so kinh đô kém. Ra nhìn Lam Hồ khinh thường nói. Người có phải làm nô lệ đem đầu óc làm hỏng rồi hay không A, Lam Hồ. Ra gia hỏa này kiến thức thiền cận rất khó câu thông. Nơi này có một thứ rất quan trọng đó chính là công phiếu tương đương với đồng vàng của chúng ta. Ra sắc mặt đổi đổi, hắn nguyên bản là mang theo rất nhiều kim phiếu lại đây bất quá đều bị thu đi rồi, vì theo đuổi Lệ Kỳ Nhã tới tay ra chính là hạ vốn gốc, cha mẹ đối với hắn hành vi cũng tán thành, mẫu thân còn đem tiền riêng đều cho hắn, bất quá hiện tại. Công phiếu, địa phương nhỏ như vậy còn có tiền giấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hồ thầm nghĩ, người cũng không nên xem thường nơi này có rất nhiều đồ vật vương đô đều mua không được. Lam Hồ nhìn ra liếc mắt một cái thầm nghĩ, gia đài hóa này đại khái là không biết nơi này chỗ tốt ra như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương mượn công phiếu. Tilly xa xa đi tới, Tilly mặc một thân màu tím trường mao đông y thoạt nhìn mỹ diễm không gì sánh được. Gia nhìn xa xa đi tới Tilly liếc mắt một cái theo bản năng hỏi. Đó là người nào, trên người quần áo hào đặc biệt a? Lam Hồ nhìn ra liếc mắt một cái, nói. Đó là Tilly, đừng nhìn lớn lên khá xinh đẹp, rất hung dữ không dễ chọc a. Tilly xa xa đi tới, nói. Lam Hồ, người đi đâu a? Lam Hồ nhìn Tilly, nói. Ta dẫn bọn hắn làm quen một chút hoàn cảnh. Tilly gật gật đầu châm chọc mỉa mai nói. Nga, cũng đúng, so với đám ngu ngốc mới tới này ngươi cũng coi như là người từng trải, có thể truyền thụ vài chuyện cần tránh cho bọn họ, nếu không làm sai đừng trách tại sao. Gia cao mày nói, bán tinh linh này giống như rất chán ghét nhân tộc a. Lam Hồ gật gật đầu, nói. Đó là đương nhiên, các ngươi chính là vì tới bắt bán tinh linh còn trông cậy vào nhân gia cho ngươi sắc mặt tốt. Phía trước tới thẩm vấn chúng ta Sở Phong là nhân tộc sao? Lệ Kỳ Nhã hỏi, Lam Hồ gật gật đầu, nói. Là nhân tộc bất quá nhân gia cùng chúng ta không giống nhau. Gia có chút tò mò nói. Nơi nào không giống nhau? Lam Hồ nghĩ nghĩ, nói. Nhân gia hỗn có thể so chúng ta khá hơn nhiều, Nguyệt Nha thôn xóm có một nửa người đều muốn cùng hắn lên giường. Già có chút ghen ghét nói, vì cái gì, hắn đường đường là công tước phủ công tử ở chỗ này chỉ có thể làm nô lệ, nếu mọi người đều giống nhau liền tính cố tình có một cái ngoại lệ như vậy. Lam Hồ nhìn ra liếc mắt một cái, nói, bởi vì tên kia thôi bỏ qua đi, con nói ngươi cũng không hiểu. Gia nhìn Lam Hồ thầm nghĩ, Lam Hồ gia hỏa này bởi vì làm mấy tháng nô lệ cương nhiên còn túm thượng thật là không thể hiểu được làm nô lệ còn làm ra cảm giác về sự yêu việt. Ta mang các ngươi đi một nơi tốt, Lam Hồ nói, Lam Hồ mang hai người đi quầy bán quà vặt, Khinh Lan quầy bán quà vặt gần nhất đã xây dựng thêm, quầy bán quà vặt thương phẩm so với Lam Hồ vừa tới thời điểm nhiều hơn không ít. Khinh Lan nhìn Lam Hồ liếc mắt một cái, nói, Lam Hồ muốn mua cái gì sao? Lam Hồ nghĩ nghĩ, nói, lấy mấy túi khoai lát đi. Khinh Lan nhìn Lam Hồ liếc mắt một cái, nói, hảo. Lệ Kỳ Nhã hướng tới quầy bán quà vặt nhìn thoáng qua, quầy bán quà vặt bên trong một tủ quần áo đều là nàng chưa từng thấy qua, Lệ Kỳ Nhã nhìn xem tấm tắc bảo lạ. Quầy bán quà vặt thứ tốt có rất nhiều, có loại áo ngực mặc lên ngực liền sẽ không rủ xuống, còn có miên lót ngày đó thời điểm có thể dùng. Gia nhìn Lam Hồ liếc mắt một cái, nói, người có phải điên rồi hay không? Loại chuyện tư mật này Lam Hồ cương nhiên đĩnh đạc nói lớn ra như vậy. Lam Hồ nhìn Gia liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Gia thật đúng là giả đứng đắn a, áo ngực cùng miên lót ở chỗ này chính là bán thực tốt, hắn cùng Lệ Kỳ Nhã nói như vậy cũng là lo lắng đối phương không biết nhìn hàng a, cách trương.